Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Con mắt của ta, người phá hủy máu của ta đồng thế giới. Tử Dạ Tả Hữu che mắt, không ngừng thở dốc. Hắn sợ, đây chính là hắn công kích mạnh nhất, lại còn là đánh không lại Lâm Hiên. Không chỉ như thế, con mắt của hắn cũng hồi bị trọng thương. Tốt hơn, chấm dứt ở đây, Tử Dạ nhận thua. Một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, trong đó mang theo một tia tức giận. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy trên khán đài, Tử Cực Ma Cung trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, Lâm Hiên thắng. Trọng tài hít sâu một hơi, chậm rãi nói, toàn trường náo động, rất nhiều ảnh quốc đệ tử ngây người như phỗng, bọn họ vô cùng sùng bái Tử Dạ dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa còn là thua ở hạ quốc đệ tử trong tay. Tình huống này, bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, mà hạ quốc đệ tử nhưng là kích động khua tay múa chân. Có thể đánh bại ảnh quốc lợi hại nhất thiên tài, trong lòng bọn họ sảng khoái đến không được, mà vũ quốc đệ tử nhưng là thần sắc phức tạp, tuy rằng Tử Dạ thất bại trong lòng bọn họ cũng là sảng khoái, mà Lâm Hiên nhưng thành vì bọn họ kẻ địch lớn nhất. Trên khán đài, Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão vỗ tay cười to, bọn họ rất lâu không có thống khoái như vậy qua, đặc sắc, quá đặc sắc, hạ quốc có thể có Lâm Hiên, thực sự là may mắn a. Xa xa, Tử Cực Ma Cung các trưởng lão trên mặt âm trầm, ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, loại thiên tài này, không thể lưu, đương nhiên chuyện như vậy muốn làm kín đáo, không thể để cho Minh Văn Liên Minh bắt được cái chuôi. Trên võ đài, Tử Dạ bị người mang đi, bất quá trên mặt của hắn nhưng tràn đầy không cam lòng. Tưởng tượng thi đấu vừa mới bắt đầu, hắn bế nghĩa thiên hạ, chưa bao giờ đem bất luận người nào để vào mắt, mà bây giờ, hắn nhưng trọng thương bại lui, loại này tương phản, để hắn thập phần uất ức, hận không thể lập tức giết Lâm Hiên. Mắt trái thù, ta nhất định sẽ báo. Tử Dạ trong lòng sát khí mênh mang, ta mới là người thắng cuối cùng. Thất vòng đấu qua đi, Lâm Hiên duy trì toàn thắng, xếp hạng ở người thứ nhất, mọi người kính quý nhìn hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sắp tiến hành một vòng cuối cùng, nếu như Lâm Hiên vẫn không có bại, vậy hắn chính là lần này quán quân. Vũ quốc đệ tử cực kỳ khẩn trương, bởi vì chỉ Vũ Phỉ vẫn không có cùng Lâm Hiên tỉ thí qua. Thứ 8 vòng đấu, bắt đầu, đệ tử dự thi dồn dập lên sân khấu, lần này bọn họ không có bất kỳ bảo lưu. Toàn lực ứng phó, Âu Dương Trường Minh, Vô Ảnh đám người liên tiếp lên sân khấu, chiến đấu một hồi sau một hồi đặc sắc, mà Lâm Hiên từ đầu đến cuối không có động, hắn ở cảm ngộ vừa nãy linh hồn kiếm cùng Đại Long kiếm ý dung hợp loại kia huyền diệu. Loại kia công kích, vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cuộc kế tiếp, Lâm Hiên đối chiến Vũ Phỉ, mọi người đột nhiên cả kinh, lập tức trong mắt tràn đầy lửa nóng, đến rồi, rốt cuộc đã tới, sau cùng quyết đấu, trận này giao đấu đem quyết định ai có thể trở thành là người số 1. Lâm Hiên, một thân thanh sam, vẻ mặt không có chút rung động nào. Vũ Phỉ, kỳ ảo như tiên tử, không mang theo khói lửa nhân gian. Hai người đối lập mà đứng, tạo thành lượng cổ khí thế cường đại. Vũ Phỉ phía sau, như là có vạn trượng biển rộng, vô biên vô hạn, nhấn chìm tất cả. Mà Lâm Hiên sau lưng, này có một thanh kình thiên kiếm, đính địa thiên địa, lượng nguồn sức mạnh giao phong, giống như hai cái siêu sao chạm vào nhau, trong không khí va chạm ra đốm lửa. Thời khắc này, bốn phía đệ tử trầm mặc, bọn họ cảm nhận được lượng ngọn núi lớn ép ở đỉnh đầu của bọn họ, để cho bọn họ không thở nổi. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Hiên cùng Vũ Phỉ đã ngự trị ở mọi người lên. Hai người này đều là thiên kiêu a. Trên khán đài, không ít trưởng lão than thở. Xác thực, Lâm Hiên cùng Vũ Phỉ, một cái lĩnh ngộ kiếm ý, linh hồn lực dị thường cường hãn, một cái khác thì lại có hiếm thấy huyết thống lực, sức chiến đấu siêu cường. Hơn nữa, trừ bọn họ ra ngoài, còn có một cái Tử Dạ. Tuy rằng bị thua, mà không có ai hội hoài nghi thực lực của hắn. Gần trăm năm thi đấu, thuộc lần này kịch liệt nhất, ở dĩ vãng, Lâm Hiên trong ba người tùy tiện một người đều có thể đạt được quán quân. Mà lần này dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ba cái, người rất mạnh, mà ta sẽ không thua. Trên võ đài, kỳ ảo thiếu nữ Vũ Phỉ trong thanh âm tràn đầy tự tin. Vậy thì đánh đi, Lâm Hiên không nói nhảm, hắn nắm chặt trường kiếm, hai người âm thầm vận chuyển linh lực, chờ đợi thời cơ ra tay. Ầm ầm ầm, sau lưng Vũ Phỉ, xuất hiện biển lớn màu xanh lam bóng mờ, cao mấy chục mét sóng biển không ngừng đánh, cơ hồ tràn ngập toàn bộ bầu trời. Mà Lâm Hiên trường kiếm nơi tay, trên người tỏa ra một luồng kiếm đạo uy thế, phảng phất có một thanh tuyệt thế thần kiếm trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người. Phong lôi chảm, Lâm Hiên rút kiếm, ánh kiếm lấp lóe, hình thành phong lôi thế, cắt ra bầu trời, một chiêu kiếm ra, giữa bầu trời cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, các loại kinh khủng cảnh tượng tràn ngập ở trong thiên địa. Vũ Phỉ khẽ nhíu mày, ngay đầu tiên vận dụng huyết thống lực, phía trước ba thước xuất hiện cao 2 mét lam biển mặt kính, bóng loáng mặt kính bên trong xuất hiện ra một bóng người. Kiếm sắc bén mang, nhanh chóng theo mặt kính bên trong lao ra, uy thế như vậy cùng Lâm Hiên kiếm pháp giống nhau như đúc. Chương 240, một chiêu kiếm nơi tay bể nễ tứ phương, lượng ánh kiếm ở giữa không trung chạm vào nhau, nhanh chóng xé rách, giao hòa, ánh kiếm như mưa, tung hướng về tứ phương. Loại thủ đoạn này Lâm Hiên ở dưới đài khi tự nhìn rồi. Bất quá tự mình trải qua lại là một phen cảm thụ bất đồng. Ta không tin ngươi có thể phục chế kiếm ý. Lâm Hiên hít sâu một hơi, ba thước thanh phong lần thứ hai vẽ ra hình cung kiếm khí, giống như đỏ đậm giải lụa, chừng mấy chục mét, giống như ngân hà đổ ngược, chém về phía Lam Biển Kính. Chiêu kiếm này ẩn chứa Đại Long kiếm ý, lực công kích tăng lên gấp mấy lần. Vũ Phỉ hơi biến sắc, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, cùng trước người Lam Biển Kính dung hợp. Bỗng nhiên, trên người nàng nổi lên khí thế ác liệt, giống như kiếm ý như thế. Cánh tay vung vẩy, một ánh kiếm ngút trời mà đã, cong, hai đạo óng ánh kiếm khí trên không trung khuấy động, khủng bố ánh kiếm soi sáng tứ phương. Lâm Hiên triển khai phong lôi bộ, thân thể chợt lui, đối diện, kỳ ảo thiếu nữ Vũ Phỉ đồng dạng nhanh chóng hướng về phía sau lao đi. Được, Vũ sư tỷ khá lắm. Thấy cảnh này, Vũ Quốc đệ tử dồn dập ủng hộ, lúc trước bọn họ vẫn lo lắng Lâm Hiên kiếm ý quá mạnh. Bây giờ xem ra, Vũ Phỉ hoàn toàn có thể ứng phó, cùng chiêu thức của chính mình quyết đấu, này chỉ sợ là bi ai nhất chuyện đi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, cẩn thận cảm thụ được mới vừa một kiếm kia. Không đúng, không giống nhau lắm, hắn phát hiện kẽ hở, tuy rằng rất tương tự, nhưng xác thực không giống nhau. Không có lĩnh ngộ kiếm ý người, căn bản vô pháp thể hiện ra kiếm đạo chân ý. Đổi một chiêu đi, chiêu này đối với ta vô dụng. Lâm Hiên khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Vũ Phỉ trao mày, nàng có thể cảm giác được. Lâm Hiên cũng không phải ăn nói ngông cuồng bối. Bất quá, dưới đài đệ tử nhưng rõ ràng nhất không tin. Trong cơ thể thần bí tiểu kiếm trên, long hình đồ án nổi lên ánh sáng, lộ ra mênh mông ý chí. Lâm Hiên ánh mắt kiên định, phát ra một luồng cường giả khí tức. Một chiêu kiếm nơi tay, ta bản vô địch. Thời khắc này, Lâm Hiên triển lộ ra một tên kiếm khách phong thái. Hắn hành động như gió, trường kiếm trong tay nhanh chóng bổ ra, mỗi một kiếm đều có thể chặt đứt núi cao. Đối diện, Vũ Phỉ cùng Lâm Hiên động tác như thế, tương tự bổ ra mấy chục đạo kiếm khí, khuấy động hư không, không có tác dụng, người căn bản không hiểu rõ kiếm ý. Lâm Hiên âm thanh giống như lôi đình, ở trên hư không nổ vang, dung phong thức, cụ phong thức, liệt phong thức, tật phong thức, tứ đại kiếm chiêu cùng phát, toàn bộ võ đài rơi vào năng lượng ba động khủng bố bên trong. Sắp xếp sơn biển rộng vậy kiếm khí, một đạo mạnh hơn một đạo, ở trên trời hình thành kinh khủng khí tượng. Vũ Phỉ đồng dạng đánh ra kiếm chiêu, đối kháng Lâm Hiên, bất quá, nàng rất nhanh sẽ phát hiện nàng mô phỏng chiêu thức chính đang liên tục bại lui. Đây là cái gì sức mạnh, ta dĩ nhiên vô pháp phục chế. Trong lòng nàng xuất hiện vẻ kinh hoàng, bất quá, là thiên kiêu, Vũ Phỉ vô cùng quả đoán, ngay lập tức từ bỏ Lam Biển Kính, sử dụng tự thân cường đại chiêu thức, nàng có huyết thống lực, lần thứ hai sử dụng tới mình võ kỹ khi, cường đại rồi mấy lần, quả nhiên hay là tự thân võ kỹ dùng thuận buồm xuôi gió. Vũ Phỉ trấn định lại, đại hải vô lượng, trên bầu trời cuốn lên thất trọng sóng biển, sức mạnh chồng chất, cứng rắn chống đỡ Lâm Hiên kiếm khí, rốt cục bỏ qua sao? Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt hắn bắn ra hãi ánh mắt của người, giống như ánh kiếm, phải đem hư không đâm thủng, tầng tầng sóng biển liên tiếp mà tới, Vũ Phỉ thân thể bay lên, mang theo bảy đạo sóng biển nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Phong đế nhất kiếm, tứ đại kiếm kỹ dung hợp, hình thành một chiêu kiếm, chiêu kiếm này giống như thanh phong phất qua, hư hướng vô cùng, giống như cùng cuồng phong sắp tới, ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Thất trọng sóng biển bị nhanh chóng bổ ra, mà kiếm khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Rốt cục, hai người ở trong không khí trung hòa, mà lúc này, Vũ Phỉ trên người huyết thống lực đại thịnh, hình thành kinh khủng thế tiến công. Thất trọng hải lãng trưởng, một trưởng vung ra, phía sau thất trọng sóng biển hợp nhất, hình thành một đạo gần như trăm mét to lớn làn sóng ngập trời có thể dâng lên ra, ở trong hư không lăn lộn, nhanh chóng vọt tới Lâm Hiên trước người. Huyết thống lực bạo phát, ở Lâm Hiên trên người nổ tung, phốp. Lâm Hiên ngay đầu tiên thôi thúc trên người giáp bảo vệ, sắp sửa hại phòng ngự ở, mà kia mãnh liệt năng lượng vẫn để cho hắn lùi về sau không thôi. Đầy đủ bay hơn 50 mét, Lâm Hiên đang rơi xuống trên võ đài, nhất thời, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bị thương, Lâm Hiên dĩ nhiên bị thương. Ha ha, Vũ sư tỷ uy vũ, huyết thống lực vô địch, Vũ Quốc đệ tử khua tay múa chân, Vũ Phỉ trong mắt cũng là ánh sáng lấp lóe, trên người có một luồng cường hãn huyết thống lực tản mát ra. Lâm Hiên chậm rãi đứng lên, xóa đi vết máu ở khóe miệng. Huyết thống lực quả nhiên cường hãn, hắn cười lớn một tiếng, hướng về phía trước đi tới, mỗi đi một bước, khí thế trên người liền cường thịnh một phần, vẻn vẹn vài bước bước ra, Lâm Hiên tự vượt qua hơn 30 mét, mà hắn khí thế trên người cũng là càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, cả người hắn giống như một chuôi thiên kiếm, phong mang vô cùng, rừng rực kiếm khí theo trên người hắn phun ra, ở trên bầu trời liền thành một vùng, kiếm ý phun trào, tựa hồ vượt ra khỏi dĩ vãng, một luồng cường hãn hơn khí tức theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Lướt qua, mặt đất loạn thạch bay lượn, Lâm Hiên thời khắc này kiếm ý, đột phá 2 phần 10, nhanh chóng hướng về tiểu thành kiếm ý xuất phát, Mặc dù không có đạt đến tiểu thành kiếm ý, mà so với trước kia, nhưng là cường hãn rất nhiều. Tại này cỗ khí thế ác liệt dưới, Vũ Phỉ rốt cục đổi sắc mặt, thân thể nàng bao quát linh hồn của nàng đều có một tia chiến túc. Huyết thống lực, chấn áp, Vũ Phỉ cực lực này cỗ sợ hãi đè xuống, sau đó điều động toàn bộ sức mạnh đối kháng. Bích Hải Liên Thiên, linh lực phun trào, Hải Thiên luyện thành một mảnh, tuy hai mà một, mà lúc này, Lâm Hiên một chiêu kiếm đâm ra, kiếm khí như rồng, giữ tợn gào thét, ầm ầm hạ xuống, đem phía trước tất cả chém chết, xì xì, liền thành một vùng Hải Thiên công kích bị cứng rắn xé rách. Trong hư không xuất hiện cơ hồ trăm mét to lớn vết rách. Kiếm khí ngang dọc, mang theo vô địch khí thế, chém về phía Vũ Phỉ, trên người giáp bảo vệ phá nát, Vũ Phỉ ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, nàng rốt cục không ở mạnh mẽ chống đỡ, mà là nhanh chóng lùi về sau, làm sao, tiếp cận tiểu thành kiếm ý công kích ra ngoài tưởng tượng. Một kiếm kia hay là triển khai nàng phòng ngự, đại địa rung động, màu đen trên mặt đất xuất hiện kinh khủng vết rách, một mực lan tràn đến phương xa, hô, Lâm Hiên sắc mặt hơi trắng bệch. Vừa nãy một kiếm kia hắn tiêu hao hắn phần lớn tinh khí thần, linh lực trong cơ thể càng là thấy đáy, bất quá, đạt được hiệu quả cũng là cực tốt, không chỉ kiếm ý có đột phá, hơn nữa còn bị thương nặng đối thủ, xa xa trên mặt đất, Vũ Phỉ ngã trên mặt đất, trên người có tiên huyết lưu lại, nàng ngọ ngoại hai cái, cuối cùng ngất đi, vèo, một bóng người thoáng hiện, đưa nàng mang đi, người thắng, Lâm Hiên, trọng tài hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, Lâm Hiên biểu hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn coi là thắng lợi sẽ là có huyết thống lực Vũ Phỉ, không nghĩ tới sẽ là Lâm Hiên. Lâm Hiên hướng về trọng tài cúi chào, sau đó đi xuống mang đi, hậu sinh khảo ý a. Trọng tài thấp giọng nói, dưới đài, tất cả mọi người rơi vào đến kinh khủng kia một chiêu kiếm bên trong, vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Chương 241, kết thúc Tam Quốc số 1. Sau một hồi, trong đám người mới bùng nổ ra từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Thật là khủng khiếp một chiêu kiếm, tâm thần của ta đều suýt chút nữa bị chém chết. Tiên sư nó, tại sao có thể có khủng bố như vậy một đòn? Hắn thật chỉ là linh hải cảnh võ giả sao? Vũ sư tỷ thua, cái này không thể nào. Ta nhất định là tại nằm mơ, nhanh lên một chút đánh thức ta. Vũ quốc đệ tử khóc lớn tiếng gọi, bọn họ không tin trong lòng nữ thần sẽ bị thua. Nhưng mà, sự thực bày ở trước mắt, dù cho bọn họ đau lòng vạn phần, cũng chỉ có thể âm u tiếp thu. Hạ quốc đệ tử thì lại là có chút không rõ, trong lúc nhất thời không thể tin được sự thực này. Cho tới nay, bọn họ đều là tên cuối cùng, là lót đáy tồn tại. Thậm chí, mấy lần trước thi đấu đều không ai có thể vọt vào ba người đứng đầu. Mà lần này, bọn họ không chỉ đánh sâu vào ba người đứng đầu, hơn nữa còn một lần đoạt được người thứ nhất, đây cơ hồ là nghịch thiên nâng. Mọi người mặt vui mừng, đem Lâm Hiên nghênh đi, một đám người vây quanh hắn, tất cả đều là các loại tiếng hoan hô ủng hộ. Trên khán đài, Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão thân thể khẽ run, trong thanh âm lại mang có vẻ run rẩy. Thắng, thật sự thắng, chúng ta Hạ Quốc đoạt được đệ nhất, loại này thắng lợi vui sướng trùng kích bọn họ. Hết cách rồi, đã bao nhiêu năm Hạ Quốc một mực bị khinh bỉ, bị người xem thường, mà bây giờ, bọn họ nhưng đoạt được số 1. Sau đó không còn có người có thể cười nhạo bọn họ. Mà Hạ Quốc đệ tử cũng có thể ưỡn ngực, nghĩ tới đây, không ít Hạ Quốc đệ tử dồn dập nhìn phía Lâm Hiên. Trong mắt tràn đầy cảm kích sắc mặt, nhưng mà, thi đấu cũng không có kết thúc, nhưng có đệ tử muốn lên đài thi đấu. Cuối cùng, Tử Giả cùng Vũ Phỉ lần thứ 2 quyết đấu, tranh cướp người thứ 2, hai người giao thủ, cuối cùng Tử Giả thắng nửa chiêu. Khi trọng tài tuyên bố Lâm Hiên trở thành một lần quán quân khi, toàn bộ thung lũng quanh quẩn Hạ Quốc đệ tử tiếng cười. Vũ Quốc đệ tử chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thực này. Vũ Phỉ trên mặt đã khôi phục yên tĩnh, Lâm Hiên thực lực xác thực mạnh hơn nàng, điểm ấy nàng không lời nào để nói, mà Tử Cực người của Ma Cung nhưng là sắc mặt âm trầm. Tử Dạ sắc mặt mang theo không cam lòng, trong mắt vẫn mang có một tia sát ý. Cuối cùng, Minh Văn Liên Minh phái ra trọng tài bắt đầu ban phát khen thưởng. Ba người đứng đầu có tiến vào Minh Văn Tháp tư cách, mà người thứ nhất thì lại khen thưởng thêm một viên tụ linh đan. Lâm Hiên được đan dược sau, tại chỗ dùng, ở Tống trưởng lão đám người bảo vệ cho bắt đầu luyện hóa. Hành động này, nhất thời đoạn tuyệt Tử Cực Ma Cung sau cùng một ý niệm. Tử Dạ nhìn Lâm Hiên tại thân ảnh, trong mắt đều sắp phun ra lửa, mắt trái của hắn hoàn toàn mông lung, đó là trọng thương chưa lành kết quả, những người khác cũng là gương mặt ước ao, bất quá cũng chỉ có thể rất xa nhìn. Sau một ngày, Lâm Hiên mở mắt ra, một luồng hùng hậu linh hồn lực tỏ khắp mở. Để phụ cận đệ tử trên người run, thật là mạnh mẽ linh hồn lực, lẽ nào này Lâm Hiên lại đột phá? Mọi người nhìn phía Lâm Hiên, vẻ mặt biến ảo không ngừng, Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão cũng là mặt chờ mong. Đây là nhị phẩm đỉnh phong, không sai, đúng là nhị phẩm minh văn đỉnh phong trình độ. Hai cái trưởng lão vui mừng cười, 17 tuổi tồn tại nhị phẩm minh văn sư tột cùng thực lực. Chuyện như vậy khủng bố chưa bao giờ đã xảy ra. Những người khác nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, mặt hâm mộ nhìn Lâm Hiên, nói như vậy, theo nhị phẩm minh văn sư sơ kỳ đến đỉnh phong, trong thời gian này muốn tiêu tốn thì gian, sợ rằng cần mấy chục năm, mà Lâm Hiên dĩ nhiên dùng một viên thuốc tựu giải quyết rồi. Điều này làm cho mọi người có thể nào không đố kỵ. Ngày mai Minh Văn Tháp sẽ mở ra. Tại trước này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tống trưởng lão nói ra, hai ngày nay thi đấu, để Lâm Hiên thân thể cùng tinh thần tồn tại không nhỏ tiêu hao. Hơn nữa linh hồn hắn lực đột nhiên tăng vọt, cần phải cố gắng củng cố một phen. Gật gù, Lâm Hiên lần thứ hai nhắm mắt, một đêm vội vã mà qua. Khi Lâm Hiên lần thứ hai mở mắt ra khi, đã là ngày thứ hai, trải qua một ngày củng cố, linh hồn hắn lực hoàn toàn ổn định lại. Ở đây ngoại trừ thế hệ trước trưởng lão, là thuộc linh hồn hắn lực cường hãn nhất. Nếu như bây giờ đang cùng Tử Dạ thi đấu, hắn có lòng tin ở trong vòng 3 chiêu dùng linh hồn lực kết thúc chiến đấu. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trong lòng có vẻ mong đợi, một khỏa tụ linh đan đã để thực lực của hắn xảy ra biến hóa to lớn. Không biết kia Minh Văn Tháp có thể làm cho hắn tăng cao bao nhiêu. Theo Tống trưởng lão đi tới thung lũng góc tây bắc, Lâm Hiên phát hiện những thứ khác dung linh cảnh cấp trưởng lão khác đều ở nơi này. Tổng cộng có 8 người, phân chạm bát phương, tạo thành một cái trận pháp, đều tự hướng về trong hư không đánh ra một đạo huyền ảo phù văn. Mọi người không ngừng di động vị trí, giữa bầu trời phát sinh tiếng nổ vang rền, mặt đất rung động, lay động không thôi, mông lung bóng đen hiện lên ở phía trước, giống như trong gương thủy nguyệt, thập phần mờ ảo, một nén nhang sau, bóng đen kia từ từ trở nên chân thực dâng lên, đồng thời mà đến còn có một cỗ tâm quý cảm giác. Bách thước cao thạch tháp xuất hiện ở trước mặt mọi người, tỏa ra một luồng tang thương khí tức cổ xưa, ba người các ngươi mau tới đây, một tên trong đó trưởng lão khẽ quát, nghe vậy, Lâm Hiên ba người nhanh chóng đi tới. Chúng ta bây giờ sắp sửa mở ra Minh Văn Tháp, các ngươi sau khi tiến vào bình thường tìm hiểu, nhớ kỹ thời gian chỉ có một ngày, sau một ngày, nhất định phải trở lại tầng thứ nhất, bằng không mãi mãi cũng không ra được. Lâm Hiên trong lòng hơi kinh, đem những yếu điểm này toàn bộ ghi nhớ, ầm ầm ầm, tầng thứ nhất cửa đá từ từ mở ra, bên trong có chút tối tăm, linh hồn lực căn bản vô pháp tra xét, Lâm Hiên ba người không đang do dự, nhanh chóng vọt vào, phía sau, đông đảo đệ tử trong mắt tràn đầy ước ao sắc mặt. Vèo vèo vèo, ba người hóa thành ánh sáng tiến vào Minh Văn trong tháp, tầng thứ nhất tảng đá chậm rãi đóng lại, không biết Lâm Hiên có thể ở bên trong được cái gì tạo hóa. Tống trưởng lão trong lòng có vẻ mong đợi, tia sáng tối sầm lại, cửa đá triệt để đóng, Lâm Hiên nheo mắt lại, ở trong này linh hồn lực bị hạn chế, lấy hắn nhị phẩm linh văn sư tột cùng trình độ, chỉ có thể phát huy ra 3 tầng thực lực, mà, không chỉ chính hắn như vậy, Tử Dạ cùng Vũ Phỉ đều giống nhau, điểm ấy theo hai người vẻ mặt cũng có thể thấy được. Lạnh rên một tiếng, Tử Dạ nhanh chóng ly khai tầng thứ nhất. Lâm Hiên không để ý đến, Tử Cực Ma Cung không chỉ một lần đã tiến vào Minh Văn Tháp. Nghĩ đến trong tay có không ít hướng dẫn, Lâm công tử, sau một ngày gặp lại, phía sau Vũ Phỉ nói nhỏ một câu, sau đó rời đi, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn không có vội vã rời đi, mà là hướng về bốn phía đánh giá, tuy rằng tia sáng có chút tối tăm, mà Lâm Hiên vẫn có thể xem ra tình huống chung quanh. Tại nơi chút trên vách tường, có khắc rất nhiều đồ án, đủ loại kiểu dáng, giống như chân thật, khà khà, Tiểu Hiên, hảo hảo cảm ngộ tầng thứ nhất này. Tử Gia cười ha hả truyền thanh nói, Lâm Hiên nghe vậy trong lòng hơi động, Tử Gia, lẽ nào tầng thứ nhất này có cái gì đặc biệt chỗ? Khà khà, cao vạn trượng lâu bình địa khởi, căn cơ rất trọng yếu a. Lâm Hiên sờ sờ cằm, cẩn thận cảm thụ, ngồi khoanh chân, Lâm Hiên nhắm mắt trầm tư, dần dần, hắn tựa hồ cảm ứng được chu vi xuất hiện rất nhiều bóng người. Đều là đệ tử trẻ tuổi, đang luyện quen trụ cột Minh Văn, đây là, Lâm Hiên trong lòng thay đổi sắc mặt, chương 242, Minh Văn trong tháp cảm ngộ. Lâm Hiên cảm nhận được loại này hình ảnh, trong lòng thay đổi sắc mặt, đây cũng là ngày xưa cảnh tượng tái hiện, cẩn thận cảm thụ bọn họ Minh Văn, cùng mình đối chiếu, Tử Gia truyền thanh nói, Lâm Hiên cẩn thận cảm thụ, cùng tự thân tri thức đối chiếu, tiền lời không ít, hắn cảm giác linh hồn hắn lực càng thêm thuần hậu, hoàn toàn không giống như là thuận lợi để thăng đi lên. Tốt cảm giác kỳ diệu, Lâm Hiên tâm hỉ, chờ đến này cỗ tác dụng trở nên nhỏ vô cùng, hắn mới đứng dậy, không tính những thứ khác, chỉ bằng rèn luyện linh hồn lực điểm này, Lâm Hiên sẽ không có đến không. Lần thứ hai hướng về tứ phương trên vách tường nhìn tới, Lâm Hiên cẩn thận cảm ngộ, hình trạng khắc thập phần đơn giản, tịnh không phức tạp, mà Lâm Hiên nhưng cảm nhận được một luồng không rõ khí tức, phảng phất nhất bút nhất họa, ẩn chứa minh văn chân lý. Ngay sau đó Lâm Hiên làm một cái quyết định, hắn không dự định đi phía trên mấy tầng, mà là quyết tâm cẩn thận nghiên cứu tầng thứ nhất minh văn đồ án. Thứ nhất, những này đồ án nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa huyền ảo, còn nữa, linh hồn hắn lực trả lời chắc chắn đề thăng. Ngắn trong thời gian ngắn liền đi xong những người khác mấy chục hơn trăm năm lộ trình. Cần hoàn toàn củng cố. Ha ha, không sai, Tử Gia hài lòng gật gù. Ngươi có thể bỏ qua phía trên đồ vật, chuyên nghiên tầng thứ nhất. Loại này quyết đoán sợ rằng không có người thứ hai. Xác thực, phàm là tiến vào Minh Văn Tháp thiên tài, tất cả đều không kịp chờ đợi hướng về tầng cao hơn chạy đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ ở tầng thứ nhất lưu lại thời gian dài như vậy. Chưa nói chi là cảm ngộ gì gì đó rồi. Nếu như các ngươi tìm hiểu thấu đáo tầng thứ nhất đồ vật, đối với chỗ tốt của ngươi là to lớn, xa so với phía trên những vật khác tốt hơn, có Tửu gia chống đỡ, Lâm Hiên càng thêm yên tâm, hắn hết sức chăm chú tìm hiểu, đại đạo đơn giản nhất, câu nói này thích hợp với bất luận một loại nào tu hành. Lâm Hiên từ nơi này chút đồ án bên trong hiểu rất nhiều. Một ít thường ngày mơ hồ địa phương, cũng đều vuốt thuận, đương nhiên, hắn vượt qua cân nhắc, càng ngày càng hiện minh văn một đạo sâu không lường được. Cuối cùng, hắn đem bốn phía đồ án toàn bộ khắc ở trong đầu. Một ngày vội vã mà qua, chỉ lát nữa là phải đi ra ngoài, Tử Dạ cùng Vũ Phỉ đều từ phía trên tầng trệt xuống. Hai người trên mặt mang theo kinh hỉ, hiển nhiên thu được không ít chỗ tốt, bất quá hai người nhìn thấy Lâm Hiên kia ngồi xếp bằng tại thân ảnh khi. Nhất thời ngây ngẩn cả người, cái tên này sẽ không một mực ở tại tầng thứ nhất chứ. Vũ Phỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tử Dạ nhưng là cười lạnh một tiếng, hai người không để ý đến Lâm Hiên, cùng không có quan tâm bốn phía trên vách tường đồ án. Dưới cái nhìn của bọn họ, tầng thứ nhất có thể có vật gì tốt. Sau nửa canh giờ, cửa đá lần thứ hai mở ra, Tử Dạ xông lên trước, xông ra ngoài, Vũ Phỉ theo sát phía sau, cuối cùng mới là Lâm Hiên, hắn chậm rãi đứng lên, quay về bốn phía xá một cái, lúc này mới hướng về cửa đá đi đến, vèo vèo vèo, bốn bức đồ án ánh sáng lóe lên, đi vào trong đầu của hắn, Lâm Hiên tinh thần một trận, hắn cảm giác hắn có thể dễ dàng thấy rõ kia bốn bức đồ khác. Kiềm chế dưới kích động tâm tình, Lâm Hiên đi ra thạch tháp, Tử Cực Ma Cung nơi đó truyền đến tiếng cười lớn, nghĩ đến là chiếm được thứ tốt. Vũ Quốc nơi đó cũng là tiếng hoan hô một mảnh, Tử Dạ đi tới tầng thứ 8, Vũ Phỉ đi tới tầng thứ 7, hai người đều chiếm được thứ tốt. Lâm Hiên, ngươi là tầng thứ mấy? Tống trưởng lão hỏi, nghe vậy, cái khác hai nước đệ tử cũng là dựng lên lỗ tai. Hừ, trước kia cho là hắn vẫn là thiên tài gì, không nghĩ tới bây giờ xem ra, dĩ nhiên là ngu xuẩn một cái. Tử Dạ cười gằn, các ngươi Hạ Quốc thiên tài lại đang tầng thứ nhất ở một ngày. Thực sự là buồn cười. Cái gì? Mọi người sững sờ, tất cả đều nhìn về Lâm Hiên. Không ít người đều mang cười gằn, còn có một chút nhân nhưng là không rõ, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Hiên không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy, Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão cũng là mặt dĩ nhiên kinh ngạc. Không hiểu nhìn phía Lâm Hiên không muốn bao nhiêu cái gì, đã bọn họ hiểu lầm vậy hãy để cho bọn họ hiểu lầm tốt hơn. Cứ như vậy còn có thể không ít nhiều phiền phức, củng cố một thoáng linh hồn lực, hao tốn một ít thời gian mà thôi. Ai, không ít người thở dài, đây chính là Minh Văn Tháp a, bên trong có bao nhiêu thứ tốt, cứ như vậy bị Lâm Hiên lãng phí. Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão thở dài một tiếng, cũng không nói cái gì nữa, nghỉ ngơi một chút, ngày mai trở lại, mọi người tản đi, chuẩn bị trở về trình. Buổi tối, Lâm Hiên tìm tới hai vị trưởng lão, muốn một chút thẻ ngọc. Lâm Hiên, ngươi phải cái này làm gì? Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão không rõ. Lâm Hiên tay cầm thẻ ngọc, đem trên vách tường một bức đồ án phục chế đến trong đó, đưa cho hai vị trưởng lão, mấy ngày nay, nhận được hai vị tiền bối chăm sóc, trong này là minh văn trong tháp một ít minh văn hình trạng khác. Có lẽ đối với hai vị tiền bối hữu dụng, Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão hơi kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên hội đưa cho bọn họ thứ này. Linh hồn lực dò ra, hai người nhìn thấy một bộ vô cùng đơn giản minh văn đồ án, mà nhìn kỹ dưới, lại tựa hồ như không có đơn giản như vậy. Đây là, Tống trưởng lão chính là tam phẩm minh văn sư, kiến thức vượt xa người thường, tuy rằng hắn trong lúc nhất thời không thể nhìn hiểu, mà bằng vào kinh nghiệm nhiều năm hắn biết vật này không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy. Xem ra ngươi so với trong tưởng tượng thu hoạch phải lớn hơn. Lần này ta cũng yên lòng, Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão thu hồi thẻ ngọc, cười ha hả nhìn Lâm Hiên, Lâm Hiên cười gãi đầu một cái, đây chỉ là trong đó một bộ hình trạng khác, hơn nữa còn không phải kia bốn bức kỳ lạ hình trạng khác. Ngược lại không phải là hắn không muốn cấp, mà là có một luồng lực lượng vô danh ngăn cản Lâm Hiên phục chế kia bốn bức hình trạng khác. Hai vị tiền bối, ta nghĩ đi ra ngoài du lịch một phen, ngày mai sẽ không đi theo mọi người đi trở về, Lâm Hiên thấp giọng nói, hắn muốn tu luyện một phen, tăng cao thực lực, chuẩn bị cùng Lâm Phong một trận chiến. Nhưng càng nhiều hơn nguyên nhân là trong tay hắn có một bộ địa đồ. Phía trên miêu tả địa phương cách nơi này tương đối gần. Hắn muốn đi tra xét một phen, cũng tốt, Hạ Quốc quá nhỏ, lấy thiên phú của ngươi, ngày sau coi như tại Thiên Nam vực, cũng có thể hiển lộ tài năng. Tống trưởng lão kiến thức phi phàm, tịnh không có ngăn cản Lâm Hiên, đây là Minh Văn Liên Minh chấp sự lệnh bài, nếu có khó khăn, phải đi Minh Văn Liên Minh. Tống trưởng lão nói ra, mà Cốc trưởng lão cũng là móc ra một viên to bằng bàn tay hàng hiệu. Đây là Vạn Bảo Lâu trưởng lão lệnh. Kể từ bây giờ mở ngươi chính là Vạn Bảo Lâu trưởng lão rồi. Lâm Hiên kết quả hai viên lệnh bài, cất đi, hai vị tiền bối, cáo từ, cáo biệt hai vị trưởng lão. Lâm Hiên lần thứ hai đi tới Vi Vi trước người, lặng lẽ đem vật cầm trong tay thẻ ngọc đưa ra. Lâm Hiên cười nói, không muốn cho người khác xem. Vi Vi sững sờ, sau đó gật gù, đem thẻ ngọc cất đi. Bảo trọng, hữu duyên gặp lại. Lâm Hiên phất tay một cái, thân thể biến mất trong đêm đen. Bảo trọng, Vi Vi dùng sức gật đầu, nàng biết lấy Lâm Hiên thiên phú, tương lai hội đi rất xa, mà nàng chỉ có thể liều mạng truy đuổi, sẽ ở gặp bà. Vi Vi nắm chặt thẻ ngọc, Lâm Hiên ly khai, hắn không biết hắn này ba chiếc thẻ ngọc, ngày sau thành tựu ba tên minh văn đại sư, danh chấn Hạ Quốc chu vi, Đương nhiên, đây là nói sau, bóng đêm mông lung, ánh trăng nhàn nhạt tung trên mặt đất, hắn lấy ra kia phó tàn phá địa đồ, phía trên có thật nhiều điểm đỏ, trong đó mấy cái ở nơi này nước biếc thung lũng phụ cận. Chương 243, truy sát, Lâm Hiền suy đoán, này tàn tạ địa đồ ghi lại hẳn là bảo vật, mà này điểm đỏ nhưng là khả năng chôn giấu bảo vật địa điểm. Bất quá, điểm đỏ quá nhiều, cần từng cái nghiệm chứng, người gần nhất cự ly nước biếc thung lũng 200 dặm. Trước tiên tới đó thử xem, Lâm Hiền thu hồi địa đồ, thân thể loáng một cái, biến mất ở trong màn đêm. Ngay Lâm Hiền rời đi không lâu, hai người Tử Ảnh nhanh chóng hướng về bên trong sơn cốc chạy đi. Vèo vèo, Tử Ảnh giống như quỷ mị, không hề có một chút thanh âm. Lượng người đi tới Tử Cực Ma Cung địa bàn, nhanh chóng dẫn âm, khởi bẩm Ngũ trưởng lão, tiểu tử kia quả nhiên ly khai. Hừ, rời đi liền dễ làm rồi. Ngũ trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo hung tàn, bực này thiên tài, quyết không thể để hắn trưởng thành. Không phải vậy sau đó hạ quốc nạn lấy khống chế, hai người các ngươi đi theo Tử Tâm đồng thời, cần phải đem tiểu tử này giết chết. Bực này việc nhỏ, không cần Tử Tâm sư huynh, hai huynh đệ chúng ta là được. Ngũ trưởng lão trầm giọng nói, có Tử Tâm ra tay, ta yên tâm. Một bên, Tử Dạ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Lâm Hiền, ngươi cầm đệ nhất thì lại làm sao, còn chưa phải là như thế sẽ chết đi. Chỉ cười đến cuối cùng người, mới là doanh gia. Trong bóng đêm, một bóng người mông lung hiện lên, lúc này một cái yêu dị thanh niên. Khí tức trên người so Tử Dạ còn cường đại hơn, Ngũ trưởng lão phân phó một phen, thanh niên yêu dị mang theo hai tên người áo tím lặng lẽ ly khai. Lưu dấu hiệu sao? Ba người đi ra khỏi sơn cốc, thanh niên yêu dị hỏi, hắn chính là Ngũ trưởng lão trong miệng Tử Tâm. Đại nhân yên tâm, chúng ta tại nơi chu vi để lại tử cực khí, miễn là trên người hắn dính lên không ít, chúng ta là có thể truy xét được. Tử cực khí, một loại vô sắc vô vị khí thể, chỉ tử cực người của ma cung dùng bí pháp mới có thể phát hiện. Loại khí thể này, một khi chiến đến trên người, ngàn dặm bên trong, không chỗ có thể trốn, trước hết để cho hắn chạy một hồi, cùng triệt để ly khai nước biếc tung lũng phạm vi, chúng ta động thủ nữa. Tử Tâm trầm giọng nói, vèo, ba bóng người hướng về phương xa chạy đi, giữa núi rừng, Lâm Hiền cấp tốc chạy đi, 200 dặm lộ trình đối với hắn mà nói không tính xa. Rốt cục, hắn đi tới cái thứ nhất màu đỏ đánh dấu địa phương. Bất quá, tra xét một phen sau, cũng không có phát hiện cái gì, lấy ra địa đồ, hắn lần thứ hai xác định mục tiêu, sau đó thật nhanh ly khai. Sau một hồi, trước sơn động xuất hiện ba bóng người, chính là Tử Tâm ba người, hắn thật giống đang tìm kiếm cái gì. Một bóng người nói, cùng xuống phía dưới, Hừng Đông tại động thủ. Tử Tâm nhàn nhạt nói, một đêm bôn ba, tại thiên sáng lên khi, Lâm Hiền rốt cục đi tới thứ hai màu đỏ đánh dấu địa phương. Đây là một chỗ khe núi, chu vi linh khí nồng nặc, Lâm Hiền chính muốn dò la xem, đột nhiên trong lòng hắn cảnh giác, thân thể nổi lên lôi văn, giống như đạn pháo như thế bay ra, xì xì, ngay hắn rời đi một khắc đó. Hai bóng người ở tại chỗ hiện ra, chủy thủ trong tay đâm về phía hư không, hàn mang trên hiện ra tử hắc sắc, rõ ràng cho thấy thoa kịch độc. Lâm Hiền sắc mặt âm trầm, xuất thủ hai người ẩn núp tốt vô cùng, linh hồn hắn lực không có tra xét ra, nếu không phải là động thủ một khắc đó tỏa ra một tia sát khí, để hắn có chút cảnh giác, hiện tại hắn đã chịu đến bị thương nặng. Ồ, phản ứng lực không tệ lắm, thanh âm nhàn nhạt theo trong hư không truyền đến, sau đó một bóng người hiển hóa ra ngoài, Tử Y mắt tím, Tử Cực Ma Cung hóa trang. Cũng thật là bám dai như đỉa. Lâm Hiền âm thanh lạnh giá, nói thật, ngươi thiên phú không tệ, chúng ta là không cho phép ngươi tiếp tục trưởng thành. Tử Tâm chậm rãi nói, nếu như ngươi bé ngoan thúc thủ, ta có thể cân nhắc cấp một mình ngươi toàn thây, không phải vậy, ngươi sẽ chờ rơi xuống địa ngục đi. Lâm Hiền nhìn chằm chằm nói chuyện thanh niên, khóe miệng nổi lên xem thường, quả nhiên là ma giáo hành động, bất quá muốn lưu lại ta, không phải là động nói chuyện tựu có thể làm được. Lâm Hiền cũng không phải tự đại, liền thế hệ tuổi trẻ người số một Tử Dạ đều thua bởi hắn. Tử Cực Ma Cung một đời mới bên trong cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Trừ phi nhân vật già cả ra tay, không phải vậy hắn sẽ không sợ hãi. Tiểu tử ngươi tính là thứ gì? Chúng ta Tử Tâm đại nhân danh dương thiên hạ thời điểm, hắn còn không có sinh ra đây. Khóa này tranh tài quán quân, Tử Tâm nhãn bên trong hiện ra một tia trêu tức. Hai người các ngươi cùng hắn vui đùa một chút. Vèo, xèo, hai tên người áo tím thân hình đan sen, giống như quỷ mị đập ra. Chủy thủ vong tay càng là nổi lên tím đen ánh sáng. Tản ra hơi thở làm người ta run sợ. Hai người này phối hợp phi thường hiểu ngầm, trong nháy mắt sẽ đến Lâm Hiền hai bên trái phải, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Hiền chỗ hiểm. Cách đó không xa, Tử Tâm ngồi ở trên tảng đá lớn, trên mặt mang cười khẩy, mà trong mắt nhưng tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cảm nhận được hai bên truyền tới ác liệt công kích, Lâm Hiền ánh mắt ngưng lại, khí tức trên người giống như lũ quét cuốn tới, trên mặt đất tảng đá trong nháy mắt bị chấn thành bụi phấn. Sau đó theo linh lực phun trào chạy về phía tứ phương. Lâm Hiền trên thân thể hiện ra từng đạo đồng lôi văn. Không khí chung quanh bên trong càng là tràn ngập phong lôi lực. Song quyền nổ ra, giống như song long xuất hành, dữ tợn đánh về phía hai bên người áo tím. Đinh đương, hai người chủy thủ trong tay, hung hăng đâm vào Lôi trên thân rồng, vẽ ra kinh khủng vết rách, nhưng mà, càng thêm hung mãnh sức mạnh theo Lôi Long trong cơ thể tuôn ra. Theo chủy thủ chui vào lượng bên trong cơ thể, trong đó, có không ít màu vàng hồ quang chui vào, ở trong người phát sinh tiếng nổ vang rền, hai đạo kêu rên, người áo tím thật nhanh lùi về sau, không ngừng biến hóa vị trí, thật là khủng khiếp lôi điện lực. Lượng trong mắt người hiện ra kinh hãi sắc mặt, hiển nhiên bọn họ ở màu vàng hồ quang thủ hạ ăn thiệt ngầm. Bất quá, hai người có thể đi theo Tử Tâm, cũng không phải bình thường bối, mấy hơi thở sau, hai tên tử y võ giả liền khống chế được trong cơ thể lực lượng sấm sét. Lần thứ hai vọt tới, Tử Cực mê hồn sát, hai người là cùng bào huynh đệ, tâm ý tương thông, một cái ánh mắt tựu có thể biết đối phương suy nghĩ. Liên thủ dưới, một bộ mê huyễn ám sát trận pháp ở trong tay hai người xuất hiện. Nhanh như vậy tựu sử dụng tới tuyệt chiêu. Xem ra tiểu tử này so tưởng tượng còn muốn thú vị. Tử Tâm nụ cười trên mặt càng đậm, Lâm Hiên bàn chân nhẹ chút, chân phải quét ngang đi ra ngoài, phong lôi lực phun trào, có hoạch tảo thiên quân thế, oanh oanh oanh, hai tên tử y võ giả liên thủ, vững vàng đón đỡ lấy tới, tím đen chủy thủ, như giọt mưa vậy đâm về phía Lâm Hiên đùi phải, đồng lôi văn phóng ra ánh sáng, giống như kiên cố nhất hàng rào, người bảo vệ Lâm Hiên thân thể, bạch, vô hình linh hồn lực dâng tới Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời chu vi xuất hiện mười mấy tên người áo tím, mỗi một cái cũng như cùng chân thật, mười người liên thủ, theo bốn phương tám hướng đâm về phía Lâm Hiên, ảo thuật, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, nhị phẩm minh văn sư tột cùng linh hồn lực tản ra, hung hăng đụng vào những người áo tím này trên, phốc phốc, bốn phía ảo giác biến mất, hai bóng người chật vật bay ra, hai người rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra kinh khủng hố sâu, thật là hùng hậu linh hồn lực, làm sao có khả năng, lượng trong mắt người rốt cục nổi lên sợ hãi sắc mặt. Bọn họ không tin loại này linh hồn lực sẽ xuất hiện ở một cái 17 tuổi trên người thiếu niên. Thậm chí xa xa Tử Tâm cũng là thu hồi ngoạn vị nụ cười. Ánh mắt lấp lóe không yên, có chút ý nghĩa, hai người các ngươi rác rưởi, nhanh chóng giải quyết hắn. Chương 244, một cái tay đầy đủ. Tử Tâm mà nói để hai tên tử y võ giả trong lòng khiếp sợ. Bọn họ biết đây là Tử Tâm nổi giận hơn điềm báo. Hai người liên thủ, dĩ nhiên không bắt được một tên tiểu quỷ, nói ra nhưng là có chút xấu hổ, đòn mạnh nhất, Tử Huyễn sót ruột đâm. Hai người bàn tay dán vào nhau, thân thể không ngừng xoay tròn, giống như con quay như thế, vù, vù, không khí không ngừng mà chấn động, hai bên cây cối vụt lên từ mặt đất, ở giữa không trung hóa thành bụi phấn, đâm, vòng xoáy màu tím bay ra, trung tâm ẩn chứa hai điểm hàn mang, giống như hung thú con ngươi, tràn đầy khí tức nguy hiểm, Lâm Hiên môi khẽ mím môi, khí tức trên người lần thứ hai cất cao, lôi điện phun trào, hình thành kỳ lạ phù văn, bàn tay một phen, hồng viêm đại kiếm xuất hiện ở trong tay. Dày nặng kiếm vác, rộng rãi thân kiếm, chuôi này trọng kiếm lần thứ hai phóng ra đỏ sậm ánh sáng. Giống như dấu ấn giống như vậy, trên thân kiếm nổi lên sáng tối chập chờn phù văn, đầy dẫy khí tức thần bí. Trong nháy mắt, Lâm Hiên trên người lôi điện tựu bao trùm ở phía trên, tạo thành sắc bén răng cưa. Hai tay cầm kiếm, Lâm Hiên toàn lực vung ra, hô, đùng đùng, đòn đánh này ẩn chứa Lâm Hiên toàn bộ khí lực, hùng mãnh sức mạnh trực tiếp đem không khí vạch tìm tòi. Trọng kiếm vỗ vào vòng xoáy màu tím trên, bùng nổ ra kinh thiên tiếng vang, một luồng cực kỳ không ổn định năng lượng ba hướng về bốn phía khuếch tán. Lướt qua, hết thảy đều hóa thành tro tàn, trong đó tâm, càng là có một đạo đường kính 3 mét cột sáng phóng lên trời. Đem trên bầu trời mây mù toàn bộ tách ra, Tử Tâm thân thể tung bay, giống như lông chim bình thường nhẹ bỗng rơi trên mặt đất. Trong mắt Tử mang lấp lóe, hắn hướng về phía trước nhìn tới, sau một khắc, hắn nhíu mày, sắc mặt từ từ âm trầm lại, khi tất cả ánh sáng sau khi biến mất, Lâm Hiên thanh âm hiển hiện ra. Trên người của hắn lôi điện đã biến mất rồi, trong tay hồng viêm đại kiếm trên nhưng chảy xuôi tinh hồng dòng máu. Một luồng gai mũi mùi hôi thối trên không trung truyền đến, khiến người ta muốn ói, tại trước hắn phương 5 mét địa phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đất ao hãm, xuất hiện một cái đường kính 10 mét trở lên hố sâu. Chu vi càng là có vô số vết rạn nứt lan tràn. Ở trong hầm, có hai đám thịt nát chạm đồ vật chồng chất, phía trên vẫn lưu lại lôi điểm lực. Tử Tâm sắc mặt biến thành màu đen, vừa nãy một kích kia hắn thấy rõ, Lâm Hiên trực tiếp dùng man lực đưa hắn lượng tên thủ hạ đánh thành thịt nát. Sức mạnh kinh khủng kia để hắn đều hơi biến sắc, rất tốt, thực lực của ngươi ra ngoài dự liệu của ta, như vậy mới càng chơi vui hơn. Tử Tâm trong nháy mắt khôi phục vẻ mặt, bất quá sát khí trên người nặng hơn, hắn chậm rãi nhô ra một cái tay, dùng khinh miệt ngữ khí nói ra, một cái tay, ta tựu có thể giải quyết ngươi, nếu có người bên ngoài ở đây, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, Lâm Hiên là ai? Hắn chính là khóa này Minh Văn Tháp tranh tài quán quân, thực lực ổn ép thế hệ tuổi trẻ, mà bây giờ lại có người muốn một cái tay giải quyết hắn. Này Tử Tâm tuyệt đối là người điên. Lâm Hiên nhìn trước mắt phách lối thanh niên, cũng không có dùng xem thường phản kích, ngược lại, hắn ở Tử Tâm trên người cảm nhận được một luồng khó có thể nhận dạng cảm giác nguy hiểm. Thân là kiếm khách, hắn phi thường tin tưởng cảm giác của chính mình, vì lẽ đó, hắn dự định toàn lực ứng phó, thu hồi Hồng Viêm đại kiếm. Lâm Hiên lấy ra Thu Ngân kiếm, ánh kiếm như thu thủy, soi sáng tứ phương, kiếm bén nhọn ở trong cơ thể hắn phun trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ tuôn ra. Đối diện, Tử Tâm cũng không có xông lại, khóe miệng hắn nổi lên cười khẩy, e rằng không cần ta động thủ, ngươi sẽ chết. Trong mắt Tử Mang lấp lóe, Tử Cực Ma Đồng đột nhiên phát động, ngọn lửa màu tím nhảy lên, đánh về phía Lâm Hiên, chảm, linh hồn kiếm bay ra, hóa thành kiếm khí vô hình, chém về phía màu tím linh hỏa, hai người trên không trung chạm vào nhau, giống như đao kiếm tấn công, phân, Tử cảm nhận quang khẽ động, không trung tử hỏa nhất thời chia ra làm hai, một đoàn kiềm chế lại linh hồn, một, khác đoàn nhưng là nhanh chóng hướng về Lâm Hiên đập tới, lướt qua, gãy vỡ cây cối tất cả đều bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, vù, Lâm Hiên đột nhiên rút kiếm, phong lôi ánh kiếm tránh ra, chém trên tử hỏa, đại long kiếm ý phun trào, để chiêu kiếm này lực công kích cường đại rồi mấy lần. Kiếm khí chưa tới, mặt đất nhưng xuất hiện gần trăm thước vết rách, xì xì, tử hỏa chịu đến xung kích, tốc độ ngừng lại, càng là ở kiếm khí chèn ép xuống không ngừng mà biến đổi hình dạng. Hô, cuối cùng, tử hỏa tản đi, linh hồn kiếm bay trở về, Lâm Hiên cùng Tử Tâm xa xa đối lập, nhị phẩm tột cùng linh hồn lực, quả nhiên không sai, Tử Tâm vỗ tay cái độc. Ở tại trên đầu ngón tay, xuất hiện một đám lửa, màu tím ngọn lửa, nhảy chập chờn, tuy rằng bé nhỏ, nhưng tản ra khí tức kinh khủng, Lâm Hiên không dám khinh thường, trường kiếm múa, nhanh chóng đâm ra, hô, veo, ong ánh ánh kiếm phun trào, giống như giải lụa, ầm ầm chuyển xuống, không khí rung động không ngừng nổ tung lên, đem bốn phía ngọn núi nổ đoạn, đối mặt này bén nhọn một chiêu kiếm, Tử Tâm khinh thường nở nụ cười, ngón tay khẽ gảy, ngọn lửa màu tím nhanh chóng lao ra, giống như khiêu động tinh linh. Này thật nhỏ ngọn lửa màu tím, đụng vào kiếm khí trên, không ngừng giao hòa, giống như hàn băng gặp gỡ liệt diễm, phát sinh xì xì tiếng vang, thực chất hóa kiếm khí trên, dĩ nhiên xuất hiện giống như lỗ sâu vậy vết rạn nứt. Sau đó nhanh chóng lớn lên, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, ngọn lửa này khủng bố nhưng là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Phong đế nhất kiếm, Lâm Hiên lần thứ hai vung ra một chiêu kiếm, đầy trời cuồng phong đều biến mất, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn dư lại chiêu kiếm này. Ca, ca. Ban đầu kiếm khí ở ngọn lửa màu tím thiêu đốt dưới, trở nên phá nát không thể tả, cuối cùng phá nát, bất quá, tiếp theo một đạo càng thêm kiếm khí bén nhọn kéo tới. Cong, như lôi đình thanh âm từ giữa không trung truyền ra, ngọn lửa màu tím bị đánh bay, liền màu sắc đều ảm đạm đi khá nhiều. Lâm Hiên thấy thế, thân thể loáng một cái, tựa như tia chớp, đâm về phía Tử Tâm, nhìn thấy mình ngọn lửa màu tím lần thứ hai chịu đến trở ngại. Tử Tâm trên mặt âm trầm lại, tay phải năm ngón tay mở ra. Từng tia một ngọn lửa màu tím theo trong bàn tay xuyên ra, hình thành hỏa diễm bàn tay, hô, một chưởng đẩy ra, nửa cái bầu trời đều hóa thành biển lửa, ánh kiếm lấp lóe, vô tận hỏa diễm bị chém thành hai khúc, ngập trời trong hỏa hoạn, Lâm Hiên xông ra một con đường, xèo, thân thể loáng một cái, hắn lần thứ hai biến mất hình bóng, trường kiếm trong tay càng là lấy khí thế ác liệt đâm về phía Tử Tâm mi tâm. Cút, Tử Tâm năm ngón tay thành chảo, phía trên ngọn lửa nhấp nháy, vô tình hướng về phía trước chộp tới, leng keng keng. Trong nháy mắt, Lâm Hiên đâm ra hơn trăm kiếm, va chạm ở hỏa diễm trên bàn tay mặt, hình thành liên tiếp khí bạo tiếng, đại long kiếm ý, Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, công kích lần thứ hai trở nên ác liệt, Tử Tâm trên bàn tay mặt hỏa diễm có không ít đều bị kiếm ý chém chết. Lộ ra tái nhợt bàn tay, ca, Tử Tâm dùng sức, một phát bắt được Thu Ngân kiếm, lập tức, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, tiểu tử, ta không tâm tình cùng ngươi chơi, đi chết đi cho ta, một khí thế khổng lồ theo trong cơ thể hắn tuôn ra, che ngợp bầu trời. Phảng phất thập vạn đại sơn, muốn ép sụp tất cả, chung quanh núi đá cây cối, bị này cổ vô hình khí thế ép thành bụi phấn, thậm chí mặt đất kia đều lõm xuống phía dưới nửa thước. Lâm Hiên xương cốt toàn thân bị ép tới vang lên kèn kẹt. Hắn toàn lực rút về trường kiếm, lại phát hiện căn bản là vô dụng, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút nửa bước dung linh cảnh cường giả khủng bố. Chương 245, nửa bước dung linh, nửa bước dung linh, nghe nói như thế, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, nửa bước dung linh cảnh, tình huống như thế là hắn bất ngờ, phàm là cùng dung linh cảnh ba chữ dính lên quan hệ. Cũng không linh hải cảnh võ giả có thể chống lại, nhìn thấy Lâm Hiên sắc mặt phát sinh ra biến hóa, Tử Tâm nhịn không được bật cười, hắn yêu thích thưởng thức đối thủ vẻ mặt sợ hãi, này đối với hắn mà nói là một loại lạc thú, đang sợ hãi bên trong tử vong đi. Tử Tâm cười lớn một tiếng, tay trái đột nhiên giò ra, hung mãnh linh lực cũng là trong nháy mắt đánh vào Lâm Hiên trên người. Lâm Hiên quả quyết bỏ qua Thu Ngân kiếm, thân thể tựa như tia chớp rút lui, đồng thời, hắn toàn lực thôi thúc hộ thể cổ lão khôi giáp, đồng thời thôi thúc đồng lôi văn, từng tầng lôi văn lập lòe ánh sáng, khi hắn bên ngoài thân nhanh chóng hình thành, đồng thời trên này, lại xuất hiện dày nặng khôi giáp ánh sáng, chính là nửa bước dung linh cảnh võ giả thực lực do hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Cơ hồ ở trong chớp mắt, kia cỗ hung mãnh sức mạnh dĩ nhiên đụng vào trên người hắn. Phốc, phảng phất bị một phương núi to va vào trên người như thế. Lâm Hiền cảm giác xương cốt toàn thân đều vỡ nhanh, cho ta ngăn trở, sắc mặt hắn dữ tợn, điên cuồng vận chuyển tất cả phòng ngự, thân thể nhưng giống đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài. Ca, ca, ở trên ngực của hắn, đồng lôi văn một mảnh ảm đạm, phảng phất bị tiêu diệt như thế. Không chỉ như thế, hắn thiếp thân khôi giáp trên, càng là xuất hiện một đạo chói mắt vết rách, thân thể va trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Lâm Hiền cố nén đau đớn, ngay đầu tiên uống xong một chén linh tửu, nếu như không phải có đồng lôi văn cùng cổ lão khôi giáp, đòn đánh này đầy đủ muốn tính mạng của hắn. Hơn nữa, sự tổn thất của hắn cũng là to lớn, không chỉ đồng lôi văn bị trọng thương, dán lên khôi giáp càng là bị hỏng. Ở linh tửu dưới sự giúp đỡ, Lâm Hiền nhanh chóng khôi phục. Ồ, dĩ nhiên không chết, Tử Tâm thập phần kinh ngạc sau, hắn mới vừa một đòn đủ khiến bất kỳ linh hải cảnh võ giả chết đến trăm nghìn hồi. Hào quang màu tím lấp lóe, Tử Tâm nhìn phía Lâm Hiền, hừ, nguyên lai có linh giáp hộ thể, chẳng trách có thể tránh thoát một kiếp, bất quá lần này nhìn ngươi làm sao nhiều. Dứt tiếng, Tử Tâm nhanh chóng vọt tới, trên bàn tay càng là nổi lên ngọn lửa màu tím, Lâm Hiền toàn thân tóc gáy đều đứng lên, cái cảm giác này giống như là bị một con tuyệt thế hung thú tập trung như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt lấy, không muốn gắng gượng chống đỡ, chênh lệch quá xa. Tử gia nhắc nhở, Lâm Hiền gật đầu, Tử Tâm thực lực vượt xa hắn, thậm chí Mạnh Viêm Lâm Phong bọn người vô pháp ngăn cản. Này cũng khó trách, tuy rằng Tử Tâm nhìn như tuổi trẻ, nhưng là chân thật niên kỷ tuổi đã hơn 40, thời gian tu luyện vượt xa Lâm Hiền. Thanh Nô, nhờ vào ngươi, nhẫn chứa đồ lóe lên, một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện, Lâm Hiền ánh mắt biến hóa, hình thành từng đạo minh văn đánh vào bóng người màu xanh trong cơ thể. Vô dụng, ở trước mặt ta, linh hải cảnh võ giả cùng run rế không hề khác gì nhau. Tử Tâm đột nhiên xuất hiện, Tử Viêm bàn tay ầm ầm hạ xuống, ngọn lửa nhấp nháy, không khí đều bị đốt, hóa thành cuồn cuộn biển lửa hướng về tứ phương khuếch tán. Nhưng mà, một đạo thân ảnh màu xanh nhưng che ở Lâm Hiền trước mặt. Tiếp nhận một chưởng này, chết, Tử Tâm ánh mắt lạnh lẽo, hắn dự định đồng thời đem hai người đập chết, ở tiếp xúc được thanh phát nhân thân thể một khắc đó. Một luồng âm lãnh bóng tối khí tức phóng lên trời, dường như muốn thôn phệ tất cả, cuồn cuộn thanh yên, hình thành một đạo 10 mét lớn nhỏ nắm đấm. Hướng về Tử Tâm đánh tới, núi đá phá nát, chu vi trăm mét bên trong cây cối chặn ngang bẻ gãy, giống như núi to ép đỉnh, nắm đấm màu xanh đem hỏa diễm bàn tay văng ra, lấy càng thêm khí thế ác liệt nhằm phía Tử Tâm. Hừ, Tử Tâm lạnh rên một tiếng, thân thể giống như hỏa diễm, hướng về tứ phương tản ra, sau đó ở phía sau một lần nữa ngưng tụ, ở hai người giao thủ thời điểm, Lâm Hiền thân hình lay động, đem thu ngân kiếm thu lại rồi, nửa bước dung linh thì thế nào, ta ngay cả chân chính dung linh cảnh mặt đều đánh qua. Huống hồ là ngươi, Lâm Hiền nổi giận, đã đối phương muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không nương tay. Thanh Nô, giết hắn, Lâm Hiền quát lạnh, này Thanh Nô chính là đã từng theo dõi Lâm Hiền thần bí thanh phát nhân. Bất quá bây giờ bị Lâm Hiền thi triển nô ấn, chỉ có thể nghe lẩy y, xeo xeo xeo, thanh phát nhân tóc cuốn một cái, giống như vạn ngàn đạo mũi tên nhọn, hướng về Tử Tâm bay ra, vẫn còn có giúp đỡ. Tử Tâm cảm nhận được Thanh Nô khí tức, trong lòng có một tia nghiêm nghị, hắn thu hồi đùa giỡn ngược tâm tình. Ánh mắt biến hóa đến mức dị thường ác liệt, trừ phi là chân chánh dung linh cảnh cường giả, không phải vậy ngươi đợi chết đi. Tử Tâm hiển nhiên không dự định buông tha Lâm Hiền, Tử Viêm hóa hình, lật bàn tay một cái, ngọn lửa màu tím hình thành một con trăm mét lớn nhỏ chim lửa, che kín bầu trời, xông về phía trước, phốc phốc phốc, 3000 thanh phát giống như lợi kiếm, đâm thủng Tử Viêm điểu, chạy về phía Tử Tâm, Đại Long kiếm ý, Thiên Ngoại phi tinh, Lâm Hiền nhân kiếm hợp nhất, hình thành một đạo lưu tinh, đâm về phía Tử Tâm. Ánh kiếm lóe qua, thu ngân kiếm đâm trên ngực Tử Tâm, đưa hắn đánh bay, phong đế nhất kiếm, Lâm Hiền lần thứ hai ra chiêu, một chiêu kiếm đâm ra, phong vân biến động, chói mắt ánh kiếm chém ở Tử Tâm trên người, đưa hắn va chạm đi ra ngoài, giữa bầu trời Tử Viêm chim lửa biến mất, Tử Tâm thân thể cũng bị đánh bay đến ngoài trăm thước. Lâm Hiền thở phào nhẹ nhõm, bất quá lập tức chau mày, ở linh hồn hắn nhận biết dưới, Tử Tâm khí tức cũng không có thay đổi yếu, ngược lại càng ngày càng cường thịnh, lẽ nào không có thương tổn đến hắn? Lâm Hiền trong lòng bên trong nổi lên sóng lớn ngập trời. Tiểu tử, không phải không thừa nhận ta coi thường ngươi, mà, chỉ bằng những này, ngươi căn bản không đả thương được ta. Tử Tâm âm thanh lạnh giá, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiền trước người, gỡ bỏ trên người phá nát quần áo, lộ ra trên người màu đen giáp bảo vệ. Ta có huyền giai thượng phẩm giáp bảo vệ, chỉ bằng ngươi vẫn không phá ra được ta phòng ngự. Tử Tâm trên mặt xuất hiện ra đùa giỡn ngược biểu tình. Có cái này khôi giáp, coi như là đối mặt Thanh Nô, hắn đều không sợ. Ta muốn ở trên thân thể ngươi gảy ra 36,000 đao, sau đó vẩy lên thị huyết con kiến, gặm nhấm máu thịt của ngươi, ta muốn cho linh hồn của ngươi ở trong địa ngục luân hồi. Tử Tâm âm thanh lạnh giá, giống như ác ma. Lâm Hiền hít sâu một hơi, ai chết còn chưa chắc chắn. Thanh Nô, trên, xèo, bóng người màu xanh lần thứ hai nhào tới, cùng Tử Tâm đại đánh nhau, mà Lâm Hiền thì lại ở một bên không ngừng dung hợp linh hồn kiếm cùng đại long kiếm ý. Rốt cục, 15 lần sau, hắn thành công, giống, trầm thấp tiếng rồng ngâm vang lên, vô hình linh hồn kiếm đâm về phía Tử Tâm, có kiếm ý gia trì, linh hồn kiếm uy lực chí ít tăng lên gấp đôi. Cái này cũng là tại sao lúc trước Lâm Hiền lựa chọn dùng linh hồn kiếm mà không phải linh hồn hỏa. Xèo, linh hồn kiếm vô thanh vô tức, nhanh chóng đánh úp về phía Tử Tâm. Hừ, cho mèo, Tử Tâm cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển động, linh hồn hỏa tuôn ra, xì xì, phốc, hai người va chạm, linh hồn hỏa chỉ chống lại một hơi thở thời gian, tự dập tắt. Cái gì? Tử Tâm hơi nhướng mày, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Hiền công kích linh hồn có thể trở nên mạnh mẽ. A, chương 246, giết chết cùng kinh sợ, dung hợp kiếm ý linh hồn kiếm, biến hóa được cường đại dị thường, một chiêu này đã thập phần tiếp cận tam phẩm minh văn sư công kích. Tử Tâm bị trọng thương, hoa mắt váng đầu. Hắn thi triển võ kỹ đều biến mất, nắm lấy cơ hội này, Thanh Nô công kích mãnh liệt, màu xanh đầu ngón tay xẹt qua Tử Tâm thân thể, hình thành đếm tới kinh khủng vết thương. Lâm Hiền cũng là nghênh kiếm mà lên, trường kiếm đột nhiên đâm ra, đại long kiếm ý, thanh long xuất hải, ánh kiếm như rồng, ở trong mây lăn lộn, giữ tợn gào thét, lần này công về phía Tử Tâm mi tâm, dự định một lần giải quyết chiến đấu. Phốp, Tử Tâm lông mày bắn lên máu bắn tung tóe, thu ngân kiếm mũi kiếm cách Tử Tâm đầu không đủ ba thước. Mà lúc này Tử Tâm nhưng đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt, một mảnh màu tím, đầu hắn một mảnh, trường kiếm lướt qua đầu đi qua, vẽ ra một đạo vết máu. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, Tử Tâm giận dữ, mi tâm vết máu bị sấy khô, tử cực bí pháp, huyết sát hàng thân, thân thể hắn lăng không cất cao ba trượng, giống như người khổng lồ như thế, dĩ nhiên là tử cực đường công pháp. Thanh Nô cười khẩy, một chỉ điểm ra, phốp, Tử Tâm kia bành trướng thân thể giống như quả bóng xì hơi, nhất thời mềm nhũn ra, không thể nào. Ngươi làm sao có thể loại bỏ? Tử Tâm trên mặt xuất hiện ra một chút sợ hãi, đây là tử cực ma cung bí pháp, căn bản vô pháp loại bỏ, nhưng mà, Thanh Phát Nhân dĩ nhiên chỉ tay tự phá trừ, này hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức, hắn cũng không biết, Thanh Phát Nhân là Tà Long giáo sứ giả phân thân, mà tử cực ma cung chỉ là một chỗ đường khẩu, ở Thanh Phát Nhân trước mặt, hai người địa vị không thể giống nhau. Chủ nhân, ngươi mở ra phong ấn của ta có biện pháp giết chết hắn. Thanh Phát Nhân quay đầu lại nhìn phía Lâm Hiền, trong mắt mang theo vẻ kích động. Lâm Hiền hơi nhướng mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Hừ, hắn lạnh rên một tiếng, triển khai nô ấn, để Thanh Phát Nhân lộ ra vẻ mặt thống khổ, đồng thời Lâm Hiền thân thể loáng một cái, đi tới Tử Tâm trước mặt. Tiểu tử, ngươi dám động ta? Tử Tâm giận dữ, Lâm Hiền ánh mắt lạnh giá, đầu ngón tay hàn mang phun ra nuốt vào, nửa điểm huyền băng khí tràn ra, ở Tử Tâm trên người một khâu, một luồng dị thường khí tức lạnh như băng tràn ra, đem tất cả xung quanh đóng băng, làm sao có khả năng? Tử Tâm trên mặt tất cả đều là sợ hãi sắc mặt. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Ca, đầu của hắn bộ bị đông cứng trên mặt sợ hãi sắc mặt vĩnh viễn đọng lại, ánh kiếm lóe lên, một cái đầu lâu bay lên. Tử Tâm trên mặt vẫn mang theo sợ hãi sắc mặt, chí tử hắn cũng không tin Lâm Hiền có thể thoải mái như vậy giết chết hắn. Cảm nhận được kia cỗ hàn băng khí, Thanh Phát Nhân vẻ mặt đại biến, Lâm Hiền ánh mắt lạnh như băng bao phủ Thanh Nô, cảnh cáo nói, không muốn giở trò gian, không người ta sẽ giết ngươi. Thanh Phát Nhân không dám lỗ mãng, chỉ có thể bé ngoan nghe lệnh. Lâm Hiền bàn tay kết ấn, triển khai nô ấn, đem Thanh Phát Nhân thu hồi. Lập tức, hắn lộ ra đau lòng biểu tình, đó là hắn sau cùng một tia huyền băng khí, hiện đang dùng nửa điểm, còn sót lại nửa điểm. Bất quá hắn cũng không hối hận, thứ nhất hắn là trừ đi Tử Tâm, còn nữa hắn cũng mượn cơ hội này kinh sợ Thanh Nô. Thu hồi trường kiếm, Lâm Hiền lột xuống Tử Tâm trên người huyền giai thượng phẩm giáp bảo vệ, mặc lên người, sau đó lấy xuống trong tay hắn nhẫn chứa đồ, ngón tay búng một cái, màu vàng hồ quang bay ra, đem thi thể của hắn đánh nát, nhảy xuống khe núi. Lâm Hiền tìm cái chỗ an toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn đã trúng Tử Tâm một chưởng, bị nội thương không nhẹ. Uống xong một chén linh tửu, Lâm Hiền bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết. Sau một canh giờ, hắn mở mắt ra, bàn tay một phen, Tử Tâm nhẫn chứa đồ xuất hiện, hy vọng có thể được chút bồi thường. Lâm Hiền trong lòng có vẻ mong đợi. 3 vạn linh thạch trung phẩm. Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, cái tên này cũng thật là có nhiều. Linh thạch trung phẩm so với linh thạch hạ phẩm quý giá. 3 vạn linh thạch trung phẩm, sợ rằng một ít 2 sao tông môn trưởng lão đều không nhất định có. Ngoại trừ linh thạch, Lâm Hiền còn phát hiện hoàn chỉnh bản tử cực ma đồng. Kỳ uy lực so với tử linh đồng không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mặc dù là Lâm Hiền tồn tại tảng đá con ngươi trên có được minh văn, này tử cực ma đồng đối với giá trị của hắn cũng là to lớn. Cho tới còn có một chút những thứ khác huyền giai cấp thấp bảo khí. Lâm Hiền có chút không lọt nổi mắt xanh, đem những thứ đồ này để tốt. Lâm Hiền đứng lên, hướng bốn phía tìm kiếm, vẫn không có phát hiện cái gì. Hắn quả quyết ly khai. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiên vừa dựa theo trên bản đồ màu đỏ đánh dấu từng cái tìm kiếm, vừa tìm hiểu trong đầu bốn bức hình chạm khắc. Này bốn bức hình chạm khắc ghi lại linh hồn tu luyện pháp, để Lâm Hiên linh hồn tốc độ tu luyện so trước đây nhanh hơn. Đồng thời, hắn vẫn còn ở tu tập Tửu Gia giao cho hắn một bộ kiếm pháp, Thanh Vân Cửu Kiếm, tổng cộng có cửu thức, phối hợp Đại Long kiếm ý triển khai, uy lực vô cùng. Trải qua hơn một tháng luyện tập, Lâm Hiên có thể sử dụng tới ba thức đầu. Một tháng qua, hắn tìm là xong trên bản đồ cơ hồ một nửa màu đỏ đánh dấu. Kế tiếp, ở hoang ngàn dặm ngoại, Lâm Hiên thân thể loáng một cái, như đồng du long vậy xuyên ra. Bộ này bộ pháp tên là Nghịch Long Bộ, ẩn chứa võ kỹ Nghịch Long Thất Đạp, tương tự là Tửu Gia giao cho hắn. Có này Nghịch Long Bộ, Lâm Hiên tốc độ so trước đây nhanh hơn gấp 3, thân thể loáng một cái, Lâm Hiên ở trong rừng biến mất. Ở Lâm Hiên tìm kiếm địa đồ đánh dấu đồng thời, Hạ Quốc, Ảnh Quốc cùng quanh thân quốc gia ba sao tông môn cũng đang bận bịu cái gì. Hạ Quốc, Vấn Tuyết Tông, Một Đao, Băng Tuyết, mấy trăm năm mở ra một lần Huyền Không Đảo rốt cục lần thứ hai mở ra. Lần này, chúng ta thăng cấp thành ba sao tông môn, hai người các ngươi có thể tiến vào bên trong. Một ông già cười ha hả nói, Kiếm Trì Phủ, Lâm Gia, Phong Nhi, lần này Huyền Không Đảo chính là một lần cơ duyên lớn, ngươi nhất định không thể bỏ qua. Địa Hỏa Tông, Lam Nguyệt Giáo cùng ba sao tông môn tất cả đều đang chuẩn bị. Ảnh Quốc, Tử Cực Ma Cung, lượng tên trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, Tử Tâm đi ra ngoài một tháng, làm sao vẫn chưa trở lại, mắt thấy này Huyền Không Đảo liền muốn mở ra, khó đạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không thể nào, đối phó một cái nhị phẩm minh văn sư, có thể có cái gì bất ngờ. Đợi thêm ba ngày, nếu không tới tự đổi những người khác đi, lần này cũng là Thiên Nam vực sở hữu thế lực so đấu, chúng ta không thể khinh thường. Lâm Hiên không biết những chuyện này, hắn đang tìm dưới một mục đích địa. Sau 5 ngày, hắn đi tới một chỗ trên ngọn núi, vẫn không có. Lâm Hiên thở dài, hắn không dự định lãng phí thời gian, điều tức một thoáng, đi chỗ khác rèn luyện. Lâm Hiên lấy ra Hàn Băng Đài, bắt đầu tu luyện. Không bao lâu, bầu trời đột nhiên tối lại, như là một bàn tay cực kỳ lớn che ở bầu trời. Đồng thời, một cổ kinh khủng uy thế theo giữa bầu trời truyền đến. Bỗng nhiên, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt ra, thu hồi Hàn Băng Đài, hắn cẩn thận ngắm hướng thiên không. A kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu nhảy đến trên vai của hắn, hắc con mắt như đá quý tò mò ngắm hướng thiên không. Từ lần trước nó ăn Hỏa Long quả sau liền bắt đầu ngủ say, mấy ngày trước mới tỉnh lại, uy thế như vậy, hẳn là một loại kỳ dị không gian độc lập, Tửu Gia truyền thanh nói. Lâm Hiên sờ sờ cằm, cái gì không gian đáng sợ như thế? Ong ong, đột nhiên, bầu trời đen như mực bên trong đột nhiên bỏ ra vạn đạo hào quang, bay về phía tứ phương, trong đó một đạo, dĩ nhiên hướng về Lâm Hiên bay tới. Chương 247, thật là lớn ếch. Lâm Hiên bị bầu trời hạ xuống hào quang bao phủ, cảm giác toàn thân ấm áp. Tình huống thế nào? Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, nhìn trên người ngươi có món đồ gì? Tửu Gia truyền thanh nói. Lâm Hiên linh hồn nhìn quét, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Khi hắn nhẫn chứa đồ bên trong góc, một chỗ to bằng bàn tay chất liệu đá lạnh bài, phát ra ánh sáng dịu dịu. Ở nó bên cạnh, còn có một viên chất liệu đá chìa khóa. Hai thứ đồ này đều là Lâm Hiên thu được phong đế nhất kiếm khi cùng lấy được đồ vật, không nghĩ tới hội vào thời khắc này phát huy tác dụng. Hắn đem chất liệu đá lệnh bài lấy ra, thả ở lòng bàn tay, vù, hư không run rẩy, hào quang cùng chất liệu đá lệnh bài phát sinh cộng hưởng, từ từ trở nên mơ hồ. Lâm Hiên không chần chờ, một phát bắt được lệnh bài, thân thể cùng hào quang đồng thời biến mất. Nếu như không đoán sai, địa phương của hắn đi phải cùng phong đế có quan hệ, loại này có thể tăng cao thực lực chuyện tình hắn sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, trên vùng đất này ba sao trở lên trong tông môn, tương tự có đệ tử bị hào quang nhận đi. Không biết bao lâu trôi qua, Lâm Hiên tỉnh lại lần nữa, hoa thơm chim hót, thác nước chảy xuôi, bốn phía giống như tiên cảnh, cây cối rậm rạp cao tới trăm mét, cành cây giống như là cầu long cứng cáp mạnh mẽ. Lâm Hiên dò ra linh hồn lực, không có nhận biết được nguy hiểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này truyền tống, để hắn có loại phi thường cảm giác uể oải, chỉ muốn hào hào ngủ một giấc, thân thể ẩn giấu ở rừng cây bên trong. Lâm Hiên đem toàn thân khí tức rơi xuống thấp nhất, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Sau một ngày, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, tốt linh khí nồng nặc. Hắn thở dài một tiếng, nơi này linh khí vượt xa ngoại giới, coi như là tam phẩm tông môn so với nơi này đều kém xa. Ở đây tu luyện một ngày phòng chừng tương đương với bên ngoài chừng mấy ngày. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, thâm thúy vô cùng, hắn theo Tử Tâm trong nhẫn chứa đồ chiếm được Tử Cực Ma Đồng phương pháp tu luyện, đem Tử Linh Đồng thăng cấp thành Tử Cực Ma Đồng, đồng thời cũng dùng Tửu Gia giáo phương pháp biến mất hào quang màu tím. Hiện tại hắn đang sử dụng đồng thuật thời điểm, chỉ nhàn nhạt phù văn thoáng hiện, cũng không có tử quang. Tu tập những tông môn khác bí pháp, đây là cấm kỵ, hơn nữa Tử Cực Ma Cung hay là ba sao tông môn, Lâm Hiên cũng không muốn bị bọn họ mỗi ngày truy sát. Này Tử Cực Ma Đồng tổng cộng có 6 tầng, Tử Dạ chỉ là tu luyện tới tầng thứ 3, mà Tử Tâm nhưng là tu luyện tới tầng thứ 4. Trong này chênh lệch là Tử Dạ cần phải mượn huyết thống lực mới có thể triển khai linh hồn hỏa, mà Tử Tâm thì lại có thể dễ dàng sử dụng tới tồn tại từ linh đồng cơ sở, hơn nữa cường hãn linh hồn lực, Lâm Hiên rất nhanh sẽ tu luyện đến tầng thứ 4, hiện tại hắn cũng có thể triển khai linh hồn hỏa. Ánh mắt của hắn chuyển động, hướng về tứ phương nhìn tới, kết quả phát hiện không gian này rất lớn, căn bản không nhìn thấy đầu, khi đó giữa bầu trời hạ xuống rất nhiều hào quang, xem ra không chỉ ta một người tiến vào nơi này, chẳng lẽ cùng huyết sắc thí luyện như thế, có thật nhiều tông môn tiến vào. Kỳ thực Lâm Hiên đoán gần như, quả thật có rất nhiều tông môn tiến vào, bất quá lần này trình độ rõ ràng so ở Vân Châu thời điểm cao hơn nhiều. Có thể tiến vào tới đây, ít nhất cũng là 3 sao tông môn trình độ, đi trước tra xét một phen, Lâm Hiên quyết định trước tiên thăm dò tình huống, triển khai nghịch long bộ, Lâm Hiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nửa ngày sau, Lâm Hiên đi tới một chỗ ngọn núi, rơi vào trầm tư, khà khà, tiểu tử, ngươi rốt cục phát hiện, Tử Gia khẽ cười nói, ngươi sớm biết. Lâm Hiên sững sờ, sau đó bất đắc dĩ sờ sờ cằm, hắn lấy ra có đánh dấu màu đỏ đánh dấu khối này phát như trước địa đồ. Cẩn thận nhìn, nếu như cẩn thận đối với tựu sẽ phát hiện, Lâm Hiên đi qua một vài chỗ cùng trên bản đồ vẽ ra tồn tại kinh người tương tự. Lẽ nào bản đồ này nguyên bổn chính là vẽ nơi này? Lâm Hiên trong lòng có to gan ý nghĩ, ngươi đoán không lầm, đây cũng là lưu truyền ra ngoài hướng dẫn. Tử Gia hừ nhẹ nói, vậy còn chờ gì, bực này bảo địa chôn giấu đồ vật khẳng định bất phàm. Lâm Hiên trong lòng lửa nóng, hắn lấy ra địa đồ, tìm ra tự thân vị trí, sau đó tìm được rồi cách hắn gần nhất một chỗ điểm đỏ đánh dấu khu vực. A kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu cũng là chỉ vào cái phương hướng này. Mặt hoan hô, đi, xoa xoa khỉ con đầu, Lâm Hiên hóa thành một ánh hào quang, theo hắn gần nhất đánh dấu chính là một cái hồ nước. Bốn phía vần quanh quần sơn, Lâm Hiên đi tới một chỗ thấp bé đỉnh núi, ánh mắt lấp lóe, tra xét tình huống, phía trước là xanh lục bát ngát nước hồ, sóng nước lấp loáng, giống như hoàn mỹ lục bảo thạch, một con chiều cao 7-8 mét kiếm sỉ hổ, lưng mọc hai cánh, phía trên hiện đầy như kim loại lông chim, con này yêu thú trên người yêu khí dồi dào, vờn quanh ở trên người giống như hỏa diễm vậy nhảy lên. Giờ khắc này, nó chính đang cúi đầu uống nước, mặt hồ bởi vậy dập dờn ra từng tầng sóng gợn. Đột nhiên, con này yêu hổ như là phát giác được cái gì, hai cánh rung lên, tự muốn chạy trốn, xèo, mặt hồ đột nhiên nổ tung, một đạo ánh xanh lóe qua, kèm theo trầm thấp tiếng hô, một đầu quái vật khổng lồ nhảy ra mặt nước, ánh xanh giống như chớp giật. Chừng hơn 10 mét, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt đem hai cánh yêu hổ xuyên thủng, sau đó đột nhiên kéo về, một cái nuốt vào, hoa hoa, con này khổng lồ yêu thú tiến vào xong ăn sau, hiện ra được hưng phấn dị thường, trực tiếp đi ra mặt hồ, Lâm Hiên ánh mắt vi ngưng, triển khai liễm khí quyết, đem khí tức trên người che giấu, sau đó cẩn thận giấu ở đỉnh núi sau, thật là lớn ếch, trong lòng hắn kinh ngạc, phía trước bên hồ, một đầu giống như núi nhỏ màu xanh lam ếch chữ đứng ở đó, trên người yêu khí trùng thiên. Đem bầu trời đám mây đều tách ra, đây cũng không phải là cái gì ếch, đây là mắt xanh lam thiềm, ẩn chứa một tia thượng cổ hung thú huyết mạch, vô cùng hung ác, Tử Gia truyền thanh nói, nó lão tổ tông chính là uy trấn thượng cổ cửu nhãn thiên thiềm. Chính là thượng cổ 10 hung một, thượng cổ 10 hung, cửu nhãn thiên thiềm, Lâm Hiên chưa từng nghe nói, hắn chỉ là đến thanh long chân phượng cùng thần thú, bất quá Lâm Hiên tịnh không dám khinh thường, hắn cảm nhận được một luồng vượt qua linh hải cảnh khí tức. Hơi thở này tựa hồ so Tử Tâm vẫn phải cường đại hơn một chút. Nếu như Lâm Hiên trước đó vài ngày gặp phải, sợ rằng chỉ có thể chạy trốn, bất quá bây giờ thực lực của hắn lại tăng thêm không ít. Coi như không địch lại cũng có thể tự vệ, dĩ nhiên là mắt xanh lam thiềm, da của nó chính là cực phẩm A, không chỉ phòng ngự cực cường, hơn nữa phía trên càng là hàm có độc tố, loại kia chính là liền dung linh cảnh cường giả đều phải tránh lui 3 phần A. Vài tiếng cười to truyền đến, chấn động nước hồ run, nổi lên vô số bọt nước, vèo vèo vèo, năm bóng người rơi tại tiền phương, ánh mắt lửa nóng tập trung mắt xanh lam thiềm. Năm người này rất trẻ tuổi, khoảng chừng cũng là hơn 20 tuổi, mà khí tức trên người nhưng là vô cùng mạnh mẽ, ít lưu tại Tử Gia, Vũ Phỉ đám người, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, có chút giật mình nhìn xa xa bóng người, thực lực thật mạnh, những này là ai, chỉ sợ là đại tông môn tham gia thí luyện đệ tử. Chí ít cũng là Tử Cực Ma Cung trình độ này, Tử Gia trầm giọng nói, Lâm Hiên cảnh giác, Tử Cực Ma Cung chính là 3 sao tông môn, ở Hạ Quốc, Ảnh Quốc các nơi chính là đứng đầu nhất thế lực, nếu như trong này đệ tử đều là 3 sao tông môn đi ra ngoài. Vậy thì quá kinh khủng. Chương 248, Tinh Phong Các, những người này cơ hồ đều cùng Tử Gia, Vũ Phỉ đám người thực lực tương đương a. Lâm Hiên nhận biết một thoáng, trong lòng than thở, mà lúc này, xa xa mấy người động thủ, mấy đạo khủng bố công kích đánh úp về phía mắt xanh lam thiềm. Quy lực kia để Lâm Hiên mí mắt nhẹ nhảy, mấy người này đều là linh hải thất trọng đỉnh phong tu vi. Sử dụng càng là linh giai võ học, quy lực cực kỳ lớn, mắt xanh lam thiềm giận dữ, oa oa kêu hai tiếng, đầu lưỡi giống như roi dài đột nhiên vứt ra. Xì xì, mặt đất bị cắt ra chỉnh tề từ lóng, năm người toàn bộ nhanh chóng né tránh, trong tay công kích lần thứ hai đánh ra, trong lúc nhất thời, phụ cận núi đá phá nát, mặt hồ dâng trào. Tiểu Hiên, đi đáy hồ nhìn, nói không chắc có mắt xanh lam thiềm chứng, Tử gia truyền thanh nói. Nghe vậy Lâm Hiên vui vẻ, thân thể lặng yên không tiếng động ly khai, vòng tới xa xa, Lâm Hiên như con cá vậy xuyên vào trong nước, nhanh chóng hướng về phía dưới bơi đi. Cùng lúc đó, trong năm người thanh niên đầu lĩnh cũng là nhanh chóng nói ra. Từ sư muội, người đi đáy hồ nhìn có sao có mắt xanh lam thiềm chứng? Nếu có, nhất định phải thu hồi lại, những người khác cho ta toàn lực ra tay, nhất định phải trước ở Hắc Phong Tông trước giải quyết đi. Phải, bốn tên võ giả toàn lực ra tay, mà tên kia từ sư muội nhưng là biến ảo ra linh lực khôi giáp đem toàn thân bao phủ. Sau đó tiến vào nước hồ bên trong, Lâm Hiên chính đang dưới nước đi khắp, hồ này đáy rộng rãi vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa dưới nước áp lực so với ngoại giới mạnh hơn nhiều. Đột nhiên, hắn lông mày khẽ động, hướng lên phía trên nhìn tới, ở nơi đó, chính có một đạo sinh đẹp lệ tại thân ảnh nhanh chóng giảm xuống. Là nàng, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn nhận ra cô gái kia chính là vây công mắt xanh lam thiềm một thành viên. Xem ra ý nghĩ của nàng giống như ta, Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, tăng nhanh tốc độ, tự hiểu giờ khắc này cũng là xem đến phía dưới có người. Trong lòng nàng kinh ngạc, chẳng lẽ là Hắc Phong Tông nhân? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi tăng nhanh tốc độ, trên người linh giáp dần dần biến hóa, ở dưới chân của nàng biến ảo ra một cái đuôi cá chạp ánh sáng. Hô, đuôi cá vẫy một cái, tự hiểu tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi, thật nhanh, Lâm Hiên sắc mặt cả kinh, hắn nhận biết được cô gái kia chính đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn quay đầu lại triển khai tử cực đồng, nhìn thấy con cá kia đuôi chạp ánh sáng, trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu tình, trên người linh lực chuyển động, Lâm Hiên trên người khôi giáp không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành giao long hình, đuôi rồng chấn động, thân thể hắn giống như lợi kiếm vậy bay ra. Ha ha, thật nhanh, Lâm Hiên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn có đại long kiếm ấn, điểm ấy biến hóa đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Mà, sự biến hóa này rơi vào Từ Hiểu trong mắt, nhưng là lật ra sóng lớn mênh mông, nàng tu có một loại võ kỹ, có thể biến ảo ra đuôi cá, mà phía dưới người kia rõ ràng cho thấy hiện học, điều này làm cho nàng vạn phần kinh ngạc, khẽ cắn răng, Từ Hiểu toàn lực vận chuyển linh lực, tốc độ lần thứ hai đề thăng, hô, hô, bốn phía dòng nước trở nên gấp gáp, phảng phất có món đồ gì muốn đi qua. Lâm Hiên linh hồn lực xuất chúng, ánh mắt kỳ vọng, nhất thời sắc mặt kịch biến, một đám hình dạng kỳ lạ quái ngư, chính nhanh chóng hướng về bọn họ bơi lại, kia số lượng chừng trên trăm con, xèo, trong chớp mắt, đám này quái ngư đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, đầu giống bò sát, thân thể dài nhỏ, phía trên mọc ra tỉ mỉ vảy cá, sắc bén hàm răng có thể so với bảo khí, lóe hàn quang, ken két, Lâm Hiên hộ thể linh giáp bị cắn ra cỡ ngón tay cửa động. Khắp nơi thương tích, đáng chết, Lâm Hiên sắc mặt kịch biến, lập tức triển khai đồng lôi văn. Từng vòng thần bí lôi văn trải rộng thân thể, cuồng bạo lôi điện phun trào, ở bên trong nước phân tán, bùm bùm, giống như lôi long nổi giận, đem chu vi 20 mét bầy cá đánh giết, nhưng mà, càng nhiều hơn quái ngư hướng về hắn cắn tới, đi, Lâm Hiên không dám trì hoãn, ngón tay vạch một cái, đánh ra liệt phong thức, phía trước dòng nước như là bị cắt ra, xuất hiện một tia chân không, Lâm Hiên nắm lấy cơ hội, thân thể giống như giao long thoát ra, ồ, phía trước có ánh sáng mang, Lâm Hiên thân thể vạch một cái. Hướng về phát sáng du lịch đi, tia sáng kia là từng cái bọt khí, đường kính có khoảng 10 mét, bên trong tồn tại một ít to bằng chậu rửa mặt trứng. Còn có một chút to bằng cái thớt nòng nọc ở đi khắp, là mắt xanh lam thiềm trứng. Lâm Hiên mừng rỡ, đồng thời hắn phát hiện sau lưng những kia quái ngư đều ở phía xa bồi hồi. Căn bản không dám tới gần nơi này chút bọt khí, đúng rồi, những này bọt khí trên đựng dày đặc sát khí, bình thường yêu thú căn bản không dám tới gần, ngay Lâm Hiên muốn nhận lấy mắt xanh lam thiềm trứng khi... Phía sau quang mang lóe lên, một bóng người nhanh chóng vọt ra, không hổ là đại tông môn đệ tử, nhanh như vậy tự thoát khỏi nguy cơ. Lâm Hiên than thở một tiếng, phía sau người kia chính là Từ Hiểu, tay nàng nắm một thanh màu đỏ mảnh kiếm, giết ra một con đường máu, yêu thú trứng. Từ Hiểu trong đôi mắt đẹp lộ ra kinh hỉ, sau đó có nhìn về Lâm Hiên, ta là Tinh Phong các người, thước thời mau mau đi ra, những thứ đồ này không phải ngươi có thể có được. Nàng mắng, đồng thời nhanh chóng tiếp cận phía dưới bọt khí, Lâm Hiên không để ý đến hắn. Mà là ánh mắt quét về phía dưới yêu thú trứng. Đột nhiên, hắn lông mày khẽ động, ở một người trong đó bọt khí bên trong, có một viên trứng, phía trên có vài tia kim quang quấn quanh, mơ hồ phát ra một luồng không tầm thường khí tức, ồ, lại có hiện tượng phản tổ. Tử gia cũng là lấy làm kinh hãi, Tiểu Hiên, đây chính là đồ tốt, trưởng thành chính là so với thông linh cảnh cường giả. Thông linh cảnh, đây chính là so dung linh cảnh vẫn muốn nhân vật mạnh mẽ. Lâm Hiên ánh mắt lửa nóng, nhanh chóng hướng về cái viên này trứng vàng phóng đi, muốn chết. Một bên Từ Hiểu khẽ kêu, mục tiêu của nàng cũng là kia trứng vàng, không chần chờ, màu đỏ mảnh kiếm đâm ra, mấy ánh kiếm xé rách dòng nước, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên chạy đi, Bàn chân đạp xuống, Lâm Hiên thân thể quỷ dị uốn một cái, tránh được tất cả kiếm khí, đồng thời, trong mắt hắn phù văn lấp lóe, kiếm hồn thế giới tiếp xúc được Lâm Hiên mắt phải, tự hiểu thân thể chấn động, phảng phất linh hồn bị hút đi, cảnh vật chung quanh đại biến, mấy đạo đen kịt xích sắt đưa nàng buộc chặt, vượt qua quấn càng chặt, không để cho nàng có thể hô hấp. Ngươi là tử cực người của ma cung, Tự Hiểu rít gào, điên cuồng giãy giụa, nghe đồn tử cực ma cung đệ tử hành sự tàn nhẫn. Hội một loại gọi là tử cực ma đồng đồng thuật, mà thiếu niên trước mắt triển khai rõ ràng tựu là một loại đồng thuật. Tử cực ma cung, Lâm Hiên sắc mặt trầm ngâm, lẽ nào bọn họ cũng tiến vào? Bất quá hắn tuy rằng kinh ngạc, mà trong tay tốc độ cũng không chậm, đem trắng như tuyết nhỏ hầu thả ra, một tia sáng trắng hướng về màu vàng yêu thú trứng chạy đi. Vô dụng, ngươi không có yêu thú túi, căn bản không nuôi nổi. Xa xa, Tự Hiểu rít gào, hô, thân thể loáng một cái, Lâm Hiên đi tới Tự Hiểu trước người, ngươi muốn làm gì? Tự Hiểu trong mắt hiện ra vẻ kinh hoàng, ngươi rõ ràng như thế, nghĩ đến trên người nhất định có yêu thú túi, Lâm Hiên bàn tay giò ra, chụp vào Tự Hiểu hông của, vô liêm sỉ, ta sẽ không đưa cho ngươi. Tự Hiểu cắn đầu lưỡi một cái, tạm thời khôi phục lại sự trong sáng, màu đỏ mảnh kiếm vẽ ra quỷ dị đường vòng cung, đánh úp về phía Lâm Hiên muốn hai mắt, ngực cùng yết hầu ba chỗ yếu, mà Tự Hiểu thân thể nhưng là không ngừng mà lùi về sau. Tử cực ma đồng tầng thứ 4, Lâm Hiên thân thể lơ lửng không cố định, vô hình linh hồn lực dâng tới Tự Hiểu. Chương 249, đắc thủ hiện tượng phản tổ. Lâm Hiên sử dụng tới cực mạch ảo thuật, để Tự Hiểu rơi vào trầm luân, bàn tay lóe lên, hắn lấy xuống Tự Hiểu bên hông yêu thú túi, a kỳ, một tia sáng trắng từ đàng xa bay tới, trắng như tuyết nhỏ hầu ôm to bằng chậu rửa mặt nhỏ yêu thú trứng. Vui sướng réo lên không ngừng, mà lúc này, phía dưới bọt khí bên trong đột nhiên nhớ tới oác oác tiếng kêu. Không được, Lâm Hiên biến sắc mặt, đem màu vàng yêu thú trứng bỏ vào yêu thú trong túi. Mang theo trắng như tuyết nhỏ hầu nhanh chóng ly khai, phía dưới tiếng kêu càng lúc càng lớn, đem rơi vào ảo thuật bên trong Tự Hiểu đều bị thức tỉnh. Chết tiệt, Tự Hiểu kia tinh xảo gương mặt của hiện ra vẻ giận dữ. Nàng thân là Tinh Phong Tông đệ tử tinh anh, xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, mà bây giờ ở Lâm Hiên trong tay, không chỉ vứt bỏ yêu thú túi, liền trước mắt quý giá yêu thú trứng đều bị đoạt. A, khốn nạn gia hỏa, Tự Hiểu tức giận kêu to. Nàng nhanh chóng hướng về phía trên bơi đi, nhất định phải nói cho sư huynh, đem tên ghê tởm này bắt được. Bên hồ, Tinh Phong Tông còn lại 4 tên đệ tử đang cùng mắt xanh lam thiềm quấn đấu. Đột nhiên theo đáy hồ truyền đến từng trận tiếng kêu to. Hoa hoa, thanh âm này để mắt xanh lam thiềm biến hóa đến mức dị thường táo bạo. Thân thể nhảy một cái liền muốn rơi vào trong nước, nhất định là từ sư muội đắc thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.